Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 2, 2, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng vứt bỏ con, được không? 3, Dữ Dữ nghe lời, Dữ Dữ sẽ không bao giờ lên giường ba ngủ nữa. Từng giọt nước mắt của Giản Dữ lần lượt rơi xuống. Hóa ra ba đột nhiên trở nên tốt hơn là do không cần mình nữa sao? Cậu bé nhìn gối đầu và chăn nhỏ của mình, đau lòng nắm chặt chúng. Giản Ninh nghe thấy thanh âm tủi thân của bé, lập tức ném cây chổi trong tay xuống, đi ra, thấy bé còn nước mắt lưng tròng, chóp mũi đỏ bừng, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Chân dài của anh vượt qua chăn nhỏ, đi đến bên người bé con, ngồi xổm xuống, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt bé, không ngờ lại đem mặt bé lau thành tiểu hoa miêu. Giản Ninh nhìn bé con nước mắt lưng tròng, nghiêm túc nói. Dữ Dữ, đừng khóc, con nghe ba nói, không phải ba không cần con, ba mãi mãi sẽ không không cần con. Con xem, chăn nhỏ của con bẩn rồi, ba giúp con giặt sạch hơn, hơn nữa Dữ Dữ đã lớn cần đổi chăn mới, đúng không nào? Bé con nghe được lời ba nói, ngẩng đầu, nỗ lực làm nước mắt của mình dừng lại, mở to mắt nhìn về phía Giản Ninh. Dữ Dữ, tin ba được không? Đứa nhóc 3 tuổi, đã ngoài dự đoán thành thục và hiểu chuyện. Nghe được lời ba nói, Dữ Dữ nhỏ giọng hô. Ba, bé bất an vươn tay nhỏ, nắm chặt ống tay áo Giản Ninh, lặp lại nói. Ba, nếu là trước đây, không được ba cho phép Dữ Dữ sẽ không nắm lấy áo anh. Nhưng hôm nay, có lẽ do quá sợ hãi và bất an, có lẽ do ba đột nhiên trở nên dịu dàng. Giản Dữ lớn mật nắm chặt ống tay áo Giản Ninh, không buông ra. Giản Ninh đem nhóc bế lên, để nhóc ôm lấy cổ mình. Bế nhóc vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Móng vuốt nhỏ của Giản Dữ từ đầu đến cuối cứ nắm chặt quần áo Giản Ninh, giống như nếu buông ra thì sẽ bị vứt bỏ. Rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn xong, đúng lúc chuông cửa vang lên, Giản Ninh ôm Giản Dữ từ phòng vệ sinh ra, mở cửa, là cơm hộp. Anh đem nhóc con đặt trên mặt sàn, Giản Dữ lập tức lo sợ ôm lấy chân Giản Ninh, tránh ở phía sau Giản Ninh, nhìn anh trai nhỏ giao cơm hộp. Giản Ninh để bé ôm tùy ý, duỗi tay nhận lấy cơm hộp, nói cảm ơn, sau đó đóng cửa lại. Được rồi, chú giao hàng đi rồi, ba mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Dữ Dữ. Bây giờ Dữ Dữ có thể buông chân ba ra được không? Giản Dữ chớp chớp mắt, chậm rãi buông bàn tay nhỏ bé ra. Giản Ninh lẳng lặng nhìn bé, nghĩ thầm, quá đáng yêu muốn chết. Anh chia một túi nhỏ đưa cho Giản Dữ, Dữ Dữ giúp giúp ba. Bọn mình cùng nhau đem cơm đặt lên bàn ăn, được không? Giản Dữ dùng sức gật gật đầu, vươn tay nhỏ, nhận lấy hai hộp cơm nhỏ. Ngoan quá, Dữ Dữ giỏi lắm. Giản Ninh lần lượt đặt đồ ăn lên bàn, bầy non nửa lên bàn, sau đó bế Giản Dữ đặt lên ghế. Không ngờ, đầu của Giản Dữ lại cao ngang với cái bàn. Không còn cách nào, Giản Ninh nghĩ nghĩ, bế bé lên, đặt ở trong lòng ngực. Dữ Dữ, bà ôm con ăn. Phải thêm một cái ghế dựa dành cho trẻ em vào danh sách mua sắm. Giản Dữ chưa từng thấy qua nhiều món ngon như vậy, đôi mắt mở to, liếm liếm môi. Đây thật sự cho mình ăn sao? Giản Dữ quay đầu nhìn phòng ngủ của mình, bát nhỏ và thìa vẫn chưa lấy. Bé vừa định mở miệng, Giản Ninh đã múc một muỗng cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo đưa đến bên miệng Giản Dữ. Nào, Dữ Dữ, nếm thử xem có thích không? Hương vị thịt nồng đậm, Giản Dữ nhìn Giản Ninh. Giản Ninh ôn hòa, cười cười. Dữ Dữ ngoan, há mồm, trong lòng lại đang lẩm bẩm mắng. Tên chó nguyên chủ, đứa nhỏ muốn ăn cơm cũng không dám ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Dữ theo bản năng nghe lời há mồm, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh. Mềm mại thơm thơm, ngon, nhìn dáng vẻ nhóc con kinh ngạc. Giản Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút chua xót. Anh lại múc một muỗng cháo tôm. Nào, Dữ Dữ, lại nếm thử cái này. Giản Dữ ngoan ngoãn nói. Ba, Dữ Dữ có thể tự ăn. Ngoan, ba biết Dữ Dữ siêu cấp giỏi, có thể tự mình ăn. Nhưng mà hôm nay ba muốn bón Dữ Dữ ăn, được không? Khuôn mặt nhỏ của Giản Dữ trở nên nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó chờ mong há miệng nhỏ. Thật ra được ba bón, siêu cấp vui vẻ. Hai người một bón, một ăn, rất nhanh Giản Dữ đã no rồi. Tất cả đồ ăn trong bụng của bé đều do ba bón, rất ngon. Dữu Dữu còn muốn ăn, chỉ là bụng bụng đã chứa đầy, nhưng mà ba còn bón, Dữu Dữu không muốn từ chối ba. Giản Dữu há miệng, cái muỗng vừa đưa đến bên miệng, đột nhiên nôn khan một tiếng. Dữu Dữu, Giản Ninh nhanh chóng đặt muỗng xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Giản Dữu, nôn nóng hỏi. Dữu Dữu, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Nói cho ba. Khuôn mặt nhỏ của Giản Dữu nhăn lại, cẩn thận xoa xoa bụng bụng mình, đáng thương hề hề nói. Ba, bụng bụng muốn phun ra, bé thật sự quá ngốc, ba bón cơm, bụng bụng lại không giấu được. Giản Dữu tủi thân hốc mắt đỏ hoe, Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé lại sờ trán, không phát sốt. Lúc này anh mới chột dạ nhớ ra, không phải do mình bón quá nhiều đấy chứ. Anh xoa bụng nhỏ của bé, hay lắm, cái bụng nhỏ bẹp bẹp, bây giờ lại giống như quả bóng đầy hơi. Giản Ninh đem đứa nhỏ đặt trên mặt sàn. Được rồi, không ăn, con đến sofa tự mình chơi đi, bà ăn no rồi mới chơi cùng con. Đứa nhỏ không mang thù, chỉ có thể nhớ rõ rất ngon. Ăn một bữa cơm, sợ hãi trong lòng Giản Dữu có chút giảm bớt, gật gật đầu vẫn đứng trước mặt Giản Ninh, không nhúc nhích. Dữu Dữu còn có chuyện gì sao? Giản Ninh thấy bé ngẩng cái đầu nhỏ, không ngừng nhìn mình, tò mò hỏi. Giản Dữu nhỏ giọng nói, Dữu Dữu chăm ba ăn cơm cơm. Hôm nay ba tốt như vậy, bé hận không thể trực tiếp dính ở trên người ba. Bé con ngoan quá, Giản Ninh ngẩn người, sau đó cảm động rối tinh rối mù. Anh xoa đầu bé, nói. Được, cảm ơn Dữu Dữu chăm ba ăn cơm. Anh cúi đầu đem Giản Dữu đặt lên ghế để bé ngồi xuống, mở tivi cho bé. Giản Dữu ở trên ghế, miễn cưỡng lộ ra đỉnh đầu nhỏ, Giản Ninh dịch bàn ra một chút, để Giản Dữu có thể nhìn đến màn hình tivi. Anh nghĩ, còn muốn mang cậu bé đến bệnh viện khám toàn thân kiểm tra sức khỏe. Bị nguyệt chủ ngược đãi, cũng không biết thân thể thế nào. Giản Ninh ăn 2-3 miếng đã no, dọn bàn xong, mới bế bé con xem tivi đến mê mẩn lên. Dữu Dữu, ba muốn đi siêu thị, Dữu Dữu có đồng ý đi cùng ba không? Giản Dữu gật gật đầu, chỉ cần không tách ra khỏi ba, Dữu Dữu đều có thể. Được, bây giờ bọn mình đi được không? Giản Dữu tiếp tục gật đầu. Vậy ba tắt tivi nhé. Vừa lúc một tập phim hoạt hình chiếu xong, Giản Dữu lưu luyến không rời cuối cùng liếc nhìn tivi, gật gật đầu. So với xem tivi, bé càng muốn ở với ba. Giản Ninh tắt tivi, xách theo cậu nhóc đi vào phòng ngủ chính phòng tắm. Hai bàn tay nhỏ của Giản Dữu ôm chặt Giản Ninh, trên mặt mang theo sợ hãi, nhỏ giọng gọi. Ba, đừng sợ, bọn mình đi tắm trước, tắm xong rồi sẽ là Dữu Dữu thơm thơm, được không? Khuôn mặt nhỏ của Giản Dữu áp vào mặt Giản Ninh, gật gật đầu. Vâng, đừng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh nhận thấy Giản Dữu cứng đờ, nghe nói có một số trẻ con sợ tắm. Giản Ninh định trấn an Giản Dữu nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé. Dữu Dữu, ba tắm cho con bọn mình tắm cùng nhau. Giản Dữu nắm lấy quần áo Giản Ninh, không nói gì. Ở trong trí nhớ của bé, mỗi lần ba tắm cho bé, đều sẽ lấy cái thứ sắt to tướng bị dì nước đó ra, trực tiếp phun về phía bé. Nhưng mà không muốn từ chối ba, muốn ở cùng ba, Dữu Dữu ngoan. Giản Ninh đem Giản Dữu đặt trên mặt sàn, đứng dậy đem nước ấm đổ vào bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ nước. Giản Dữu giống như cái đuôi nhỏ, đi theo phía sau Giản Ninh, nắm lấy ống quần anh. Vì thế Giản Ninh đem cậu nhóc bế lên, 2-3 lần lột sạch, bỏ vào bồn tắm. Cậu nhóc so với tưởng tượng của anh còn nhỏ gầy hơn nhiều, yếu ớt, thoạt nhìn trên người không có một tí thịt. Nhất định phải đem bé con nuôi thành đứa nhóc trắng trắng mập mạp, Giản Ninh thầm nghĩ. Bàn tay nhỏ của Giản Dữu lo sợ nắm lấy ngón tay Giản Ninh. Giản Ninh trấn an nói, Dữu Dữu không sợ, ba ở đây, bọn mình tắm cùng nhau. Anh để Giản Dữu tùy ý nắm lấy ngón tay mình, một cái tay khác gian nan cởi quần, vượt đến bồn tắm. Nào, Dữu Dữu, ngồi lên đùi để ba tắm cho con. Giản Dữu cẩn thận bò lên người Giản Ninh, thấy Giản Ninh thật sự không tức giận, mới thả lỏng thân thể. Hai người rất nhanh đã tắm xong, Giản Ninh dùng khăn tắm đem toàn bộ bé con bọc kín, đặt ở trên giường. Cậu nhóc vừa tắm xong, dưới ảnh hưởng của sức nóng, trở nên phấn nộn, đôi mắt to ngây thơ lại vui vẻ, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Giản Ninh đem bé quấn chặt, không chút khách khí khen. Dữu Dữu đáng yêu quá, con trai của ba là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Khuôn mặt nhỏ của Giản Dữ đỏ bừng, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh. Giản Ninh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, đứng dậy đến phòng ngủ Giản Dữ, miễn cưỡng tìm một kiện quần áo Giản Dữ có thể mặc vào, thay cho bé. Đến đây, Dữ Dữ ngồi dậy xây tóc, chúng ta đi mua quần áo. Lá gan Giản Dữ lớn một xíu, tự mình ngồi dậy. Chỉ thấy Giản Ninh lấy ra một thứ to con giống như đầu heo Peppa, kêu ong ong ong. Còn người Giản Dữ phóng đại, hoảng sợ nhìn về phía Giản Ninh, sau đó thân thể nhỏ run lên. Giản Ninh, không ngờ Giản Dữ lại sợ máy sấy. Giản Ninh cầm máy sấy thổi vào lòng bàn tay, sau đó mới dùng tay chậm rãi gãi gãi tóc Giản Dữ, đem máy sấy nhắm ngay đầu Giản Dữ. Giản Dữ rụt rụt bả vai, khuôn mặt nhỏ sợ hãi nhăn thành bà già. Đáng yêu muốn chết, Giản Ninh cúi đầu hôn lên trán Giản Dữ. Đừng sợ, sấy một lát sẽ khô. Thân thể nhỏ bé của Giản Dữ cứng đờ. Ba hôn bé, lần đầu tiên ba hôn hôn Dữ Dữ. Đôi mắt Giản Dữ mở to, ngốc ngốc, giống một con ngỗng ngốc. Giản Ninh cười cười, làm khô tóc bé, lại ong ong ong sấy vài cái cho mình, thay quần áo. Anh đem quần áo dơ ném vào máy giặt, sau đó mang Giản Dữ ra cửa. Rất ít khi nguyên chủ mang Giản Dữ ra cửa, nhóc con đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò, nhưng vẫn tràn ngập sợ hãi, gắt gao chôn trong ngực Giản Ninh, đôi mắt tròn xoe lén liếc nhìn khắp nơi. Giản Ninh đội cho Giản Dữ một cái mũ nhỏ màu vàng, đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn ở dưới lầu. Nguyên chủ sống ở vị trí đường vành đai 3 của thành phố A, tầng dưới là khu thương mại, vị trí rất tốt. Nghĩ đến thân phận của nguyên chủ, dù sao anh ta cũng là một minh tinh lớn lớn bé bé. Giản Ninh đeo khẩu trang với kính râm, sau đó một tay ngầu lòi ôm bé con vọt vào trung tâm thương mại. Cách chương.